1751, bàn cổ phiên pháp. Nhìn cái kia trùng thần trong ngực thai nhi, Ngọc Độc Tú cười lạnh, xoay người đi vào Kim Sơn Tự, một trận đại chiến cuối cùng lấy tình huống như thế phân kết. Ngọc Độc Tú thất bại sao? Cũng không tính là thất bại, đạo hóa hơn 10 vị chuẩn vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú cũng không tính là thất bại, chỉ là đi rồi xả thần mà thôi. Trùng thần thành công. Từ một cái nào đó loại về mặt ý nghĩa tới nói, trùng thần đúng là thành công, nhưng cũng bị con ma đen đuổi kẻ này khoái rối chuyện tốt. Làm cho xà thần thần thông tựa hồ xảy ra một cái nào đó loại dị biến, sinh ra sự cố, mất đi ký ức. Nhìn trung thần liền muốn ôm thai nhi rời đi, Ngọc Độc Tú đột nhiên thân thể dừng lại, quay về xa xa với tay, đã thấy cái kia trẻ mới sinh trên người chi nở viên tròn vo, tản ra dịch thấu trong suốt thủy tinh hạt châu, sáng quắc còn nếu là một cái mặt trời nhỏ giống như vậy, trong nháy mắt bay ra, hóa thành một chuôi hạt châu, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Thuộc về ta, còn là của ta, không người nào có thể cướp đi. Xà thần lòng tham không đáy, nếu không phải hắn đối với ta này chi nở viên xá lợi động ý đồ xấu, chưa chắc sẽ gặp vận rủi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đi tới Kim Sơn Tự bên trong, đi tới Lôi Phong Tháp bên dưới, trong tay một tấm bùa chú bay ra, trong nháy mắt rơi vào này Lôi Phong Tháp trên. Ầm ầm. Trong thiên địa sấm vang chớp giật, đã thấy đếm không hết sấm sét tự trong 9 ngày buông xuống, trong nháy mắt đánh vào Lôi Phong Tháp trên, trong tháp truyền đến Bạch Tố Trinh hét thảm một tiếng. Thiên lôi từng trận, không dứt bên tai. Đối với cái kia Lôi Phong Tháp trong kêu thảm thiết, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, một đôi mắt nhìn quét hư không, nhìn cái kia trùng thần thân hình ẩn vào bảo chi đường bên trong. Trùng thần con gái bị bản tọa trấn áp, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ngọc Độc Tú trong tay về chuỗi này nì hệ mờ châu, trong mắt tạo hóa ánh sáng lưu chuyển, trong nháy mắt thân này tịch diệt, một viên dịch thấu trong suốt xá lợi bỗng dưng ngưng tụ, 10 viên xá lợi trong nháy mắt viên mãn kết hợp với nhau, biến thành một viên dịch thấu trong suốt viên châu. Cái kia viên châu bên trong, tựa hồ ẩn chứa một phương huyền diệu thế giới, đầy dẫy một luồng huyền diệu khí thể. Đây mới thật sự là 10 đời chín qua, bên trong đầy dẫy một luồng trường sinh khí, quả thật là huyền diệu. Rất Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn cái kia Lôi Phong Tháp, nhìn lại một chút Tô Châu Thành, không biết trùng thần có thể hay không ở tiếp tục chờ mình, có điều không sao, bản tọa bây giờ cũng phải bế quan, này đại thế giới tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, có ở đây không bế quan, ngày sau đối mặt với này siêu thoát cường giả. Không hẳn có thể chiếm được thượng phong. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, viên châu trong nháy mắt không vào trong nguyên thần, sau đó Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở Kim Sơn Tự bên trong. Hứa tiên, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta nhìn thấy phong ba bình định, tiểu thanh tránh thoát Bích Ba Long Vương ràng buộc, xông vào Kim Sơn Tự, chỉ vào Hứa Tiên chửi ầm lên, Ngọc Độc Tú lại đem Hứa Tiên cho quên ở Kim Sơn Tự bên trong. A Di Đà Phật, tiểu thanh cô nương kính xin về, Phật môn thánh địa. Không cho ngang ngược Khô Vinh Hòa Thượng mặt không thay đổi đi ra, quay về cái kia tiểu thanh nhẹ nhàng một phất ống tay áo, đã thấy tiểu thanh thân thể đã không tự chủ được bay ra Kim Sơn Tự bên trong. Đại sư, không biết Pháp Hải Thiền Sư nơi nào đi tới. Hứa Tiên nhìn Khô Vinh, trên mặt mang theo lo lắng. Đáng tiếc, ngươi không có duyên với Hồng Quân, cũng được, bản tọa cho ngươi quy y. Khô Vinh nhìn cái kia Hứa Tiên, chân mày hơi nhíu lại, nhìn xa xa tiểu Sa Di một chút, đưa qua dao cạo, thành thạo. Liền giúp cái kia Hứa Tiên hoàn thành quy y. Ta cái ai a, vậy là ai đó không phải là trước ban tặng ta thần thông đại tiên Hồng Quân Ngọc Độc Tú. Ta cái ai a, lão tổ ta tựa hồ kiếm bụng rồi, này bắp đùi ôm có chút thô, đại tiên nói ta chứng chuẩn tiên chính qua, liền có thể đi tìm hắn, lúc này có thể kiếm bụng rồi, ta nhất định phải nỗ lực tu hành, sớm ngày bái ở đại tiên ngồi xuống cái kia cóc tinh trốn trong bóng tối nhìn trong hư không trận kia đại chiến kinh thiên động địa. Một chút liền nhận ra cái kia lúc trước truyền thụ thần thông của mình đại tiên nhất thời mặt lộ vẻ cuồng nhiệt chi. Đại tiên, lão nhân ra ngài chờ. Ai hứa phủ, cái kia trùng thần nhìn trong ngực trẻ mới sinh, nhất thời cao mày, phải làm sao mới ổn đây, cũng không biết nên làm gì mới có thể gọi xà thần khôi phục ký ức. Đang suy nghĩ, đồng nhiên nhìn thấy xa xa lưu quang lấp lóe, một đạo thanh quang xuất hiện ở đại sảnh, hiển lộ ra tiểu thanh thân ảnh. Xin ra mắt tiền bối. Cái kia tiểu thanh nhìn thấy trùng thần sau khi, nhất thời cung kính thi lễ, trong mắt lộ ra một vẻ khiếp đảm. Ngươi đến rất đúng lúc, đứa nhỏ này giao cho ngươi, chào ngươi sinh đem nuôi lớn thành nhân, bản tọa còn có chuyện phải xử lý. Trùng thần đem đứa bé kia đưa cho tiểu thanh. Đây là tỷ tỷ hài tử. Tiểu thanh nhìn đứa bé kia, nhất thời trong mắt nước mắt phun trào. Trùng thần nhẹ nhàng thở dài, ai, bản tọa còn có chuyện, ngày sau nếu là gặp phải việc khó, cứ việc truyền tin bản tọa, có bản tọa mặt mũi chăm nom, nhân tộc chín đại vô thượng tông môn cũng sẽ không làm khó của ngươi. Sau khi nói xong, trung thần đã không thấy tung tích. 33 tầng trời, Ngọc Độc Tú bước chậm ở 33 tầng trời bên trong, nhìn trong hư không buông xuống 33 tầng trời bên ngoài hỗn độn khí, tiên thiên chi khí, ánh mắt lộ ra một vẻ say sưa chi, hỗn độn đối với ta mà nói, không còn là đáng sợ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tìm một cái nơi bí ẩn, ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt, chỉ thấy nguyên thần chiếu rọi đầu góc, một cây xanh sen ở xa xôi tỏa ra. Nhớ trước đây không lâu theo đạo hạnh viên mãn, hồng mông tử khí diễn biến, này xanh hoa sen lần thứ hai mọc ra một mảnh lá cây, cũng không biết ghi lại thần thông nào. Ngọc Độc Tú nhắm mắt nguyên thần ý chí bình kịch cái kia lá cây trên, sau một khắc nhưng là thân thể run lên, chỉ thấy cái kia lá cây trên tất cả văn tự đều là vô thượng chân ngôn tạo thành, này vô số chân ngôn hỗn độn khí tràn ngập, đến xem tên, đã thấy thượng tấu, bản cổ phiên pháp, bốn chữ lớn. Bản cổ phiên chi tới trước một cái hỗn độn chung, bây giờ lại thêm ra tới một người bản cổ phiên, cái kia thái cực đồ tế luyện pháp môn bản tọa đã chính mình suy luận đi ra, chỉ là không biết này lá cây trên khi nào ở kết ra một đạo thái cực đồ pháp môn, đến thời điểm lão tử có ba cái tiên thiên trí bảo. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia bản cổ phiên pháp, suýt chút nữa sáng mù mình mắt chó, nếu là mình trước phát hiện bản cổ phiên pháp, nhất định là muốn tế luyện bản cổ phiên pháp, trở lại mưu tính. Bạch Sa việc, cũng sẽ không cho cái kia trùng thần thừa cơ lợi dụng. Nghĩ đến Sa thần, Ngọc Độc Tú trong tay duỗi một cái, hiện lộ một cái bích ngọc gậy, mặt trên kết thúc một cái hỗn độn hồ lô, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt không vào cái kia hỗn độn hồ lô bên trong. Trong hồ lô, đã thấy 7 cái hồ lô hoa than thở. Làm sao bây giờ này Sa thần lại không giải thích được chạy thoát, thực sự là đáng ghét. Đại hoa nghiến răng nghiến lợi, đánh xa xa hỗn độn hư không địa thủy phong hỏa lực lượng rít gào. Rõ ràng huynh đệ chúng ta là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhưng vẫn là bị tên khốn này trốn thoát, cũng không thể trách chúng ta, đều do xà yêu kia quá giảo hoạt rồi. Huynh đệ chúng ta QNZ sẽ không nghĩ tới, xà yêu kia lại tuột một lớp da. Nhị hoa bất đắc dĩ nói. Nếu là để cho ta bắt được xà yêu kia, nhất định phải đem ngàn đao bầm thây không thể, chỉ là nếu là chủ nhân vấn trách lên, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Tam hoa nói. Chớ ồn ào, mau mau tìm xem xà yêu kia có không có để lại manh mối gì. Bốn hoa nói. Các vị hồ lô hoa lúc này phảng phất là con ruồi không đầu giống như vậy, không ngừng ở nơi nào loanh quanh. Ngọc Độc Tú tiến nhập trong hồ lô, liền nhìn thấy màn này. Ngày đó ma xiềng xích vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng xà thần cũng đã biến thành một miếng da, bên trong hết thể huyết nhục đều tựa như là bỗng dưng rời đi. Chủ nhân! Chủ nhân! Xà yêu kia chạy! Không trách chúng ta! Chúng ta tận lực! Các vị hồ lô hoa liễu ra liễu díu, Ngọc Độc Tú xoa xoa các vị hồ lô hoa đầu, không trách các người. Đều là xà yêu kia quá mức giả dối, thần thông khó lòng phòng bị, các ngươi ra ngoài chơi, bản tọa ở ngắm nghĩa cẩn thận này trong hỗn độn có hay không lưu lại đầu mối gì. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, một đám hồ lô hoa lại không có tim không có phổi tiếp tục hướng về xa xa chạy đi, ở trong hỗn độn vang lên trận chẳng cười. Ào ào ào. Xiềng xích chi âm vang lên, Ngọc Độc Tú bắt được thiên ma xiềng xích, một lát sau mới nói, đúng là ta bất cần rồi, không nghĩ tới xà thần lại lấy loại biện pháp này chạy đi. Quả thực vô thượng cường giả không có một kẻ tầm thường, lúc đó nếu không phải cái kia bạo viên quá mức xui xẻo, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế, bị ta cho trấn áp đạo hóa. Sau khi nói xong, ngày đó ma xiềng xích liên tiếp tan vỡ, biến thành vô số thiên ma, trong nháy mắt quay trở về thiên ma giới, chỉ để lại Ngọc Độc Tú một người đứng ở nơi này trong hỗn độn thật lâu không nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.